Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, thiên địa tinh hoa linh hồn dịch. Tiểu linh tử lắc đầu, nói, sẽ không, nơi này thời gian trôi đi tuy rằng thực mau, nhưng là sẽ không ở người trong thân thể lưu lại thời gian dấu vết. Ngươi ở chỗ này cùng bên ngoài lão hóa tốc độ là giống nhau, như vậy thần kỳ. Đương nhiên, ta còn có càng thần kỳ. Về sau ngươi sẽ biết. Tiểu linh tử bán cái nút không nói. Kia nơi này cùng bên ngoài thời gian so là nhiều ít. Bên ngoài một ngày, bên trong 3 ngày, ta đây ở chỗ này ngốc 3 ngày, mới tương đương bên ngoài ngốc 1 ngày. Là, ha ha, thật là quá tuyệt vời. Tư Mã U Nguyệt cười ha hả. Nếu không phải ma sát hiện tại là linh hồn trạng thái, nàng đều phải nhịn không được ôm một chút hắn lấy kỳ chính mình kích động. Nàng hiện tại đang ở sầu chính mình thời gian không đủ dùng. Hiện tại liền tới rồi cái này. Thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu à. Nếu như vậy, nàng là có thể ở chỗ này tu luyện, học tập luyện đan, không gian trận pháp, dư lại hơn 2 năm thời gian, hiện tại là gấp 3, chẳng khác nào nàng có 6 năm thời gian. Trước kia vẫn luôn cảm thấy gặp được ngươi là cái phiền toái, hiện tại thiệt tình cảm thấy gặp được ngươi thật không sai. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chọc chọc ma sát linh hồn, cười hì hì nói, ma sát chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì, hóa thành xương đen lùi về lắc tay. Đúng rồi, còn có cái đồ vật cho ngươi xem một chút. Tiểu linh tử từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực tránh thoát ra tới, mang theo nàng đi một cái 1 thước vuông ao bên. Gì, nơi này nhiều một cái ao. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến lưu động màu trắng ngà chất lỏng ao, kinh ngạc nói, này đó là linh hồn dịch. Tiểu linh tử nói, đem kim xà quả loại cây tại đây bên cạnh, nó phát ra khí thể sẽ bị hấp thu đến linh hồn dịch có thể tẩm bổ linh hồn. Là không, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi sờ soạng một chút, phát hiện này linh hồn dịch rất là thưa thớt. Chỉ là đem ao nhỏ cái đáy che lại hơi mỏng một tầng. Đúng vậy, về sau ta hấp thu thiên địa tinh hoa sẽ ngưng tụ đến cái này trong ao. Ngươi cùng ma sát đều có thể dùng. Ngươi đâu là trực tiếp dùng. Ma sát nơi đó mỗi cách một đoạn thời gian ngươi liền lộng điểm linh hồn dịch tới tay liên. Có thể tẩm bổ linh hồn của hắn. So kim xà quả thụ hữu hiệu nhiều. Tiểu linh tử nói, tiểu linh tử, ngươi thật là cái nghịch thiên tồn tại. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu linh tử, thăng cấp sau hắn đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tiểu linh tử đắc ý lắc lắc cằm, cũng không xem hắn cùng ma sát hoa bao lớn tâm tư mới có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, này cũng không rời đi 7 trọng tháp nghịch thiên tác dụng. Cũng không biết này 7 trọng tháp chủ nhân rốt cuộc dùng cái gì luyện chế ra tới. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một loại tài liệu đều không thể so hắn kém. Hơn nữa vẫn là vài loại tài liệu rèn mà thành. Nếu chính mình lúc trước gặp được cái kia chủ nhân nói, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể trở thành trong đó một loại tài liệu. Được rồi, ngươi liền ở chỗ này dưỡng thương đi. Nếu là ngươi như vậy đi ra ngoài, thế nào cũng phải đem kia mấy người dọa đến không thể. Tiểu linh tử nói xong liền biến mất. Ai ai, ngươi nói cho ta mặt trên mấy tầng là cái gì lại rời đi a? Tư Mã U Nguyệt quát, nói cho ngươi cũng vô dụng. Chờ ngươi thực lực tới rồi, tự nhiên sẽ biết. Tiểu linh tử nói xong, thanh âm yên lặng đi xuống. Xem ra là thật không tính toán cho nàng nói mặt trên có cái gì. Phun diễm, Tư Mã U Nguyệt không vui bĩu môi. nhìn đến chính mình đen xì cánh tay. Xem ra chính mình này 3 ngày đều phải ngốc tại nơi này. Nàng trước đem á quang phóng ra, nhìn đến nơi này, luôn luôn ổn, trọng hắn cũng nhịn không được giơ chân chạy. Linh lung vừa ra tới, ở Tư Mã U Nguyệt trên người đánh 2 hạ, không biết chạy chỗ nào đi tìm tiểu linh tử chơi. Này đó đều ra tới, xích diễm như thế nào liền thích ngốc tại khế ước không gian. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút xích diễm, kia quả trứng còn ở ngủ say, liền mặc kệ hắn. Theo sau nàng đem kim xà quả loại cây ở linh hồn bên cạnh ao, nhìn đến khô vàng lá cây, nàng lấy ra một cái ngọc muỗng, từ linh hồn trong hồ nhẹ nhàng múc một muỗng linh hồn dịch, nhẹ nhàng điểm ở nhánh cây thượng, sau đó đem dư lại ngã xuống hệ rễ, hy vọng có điểm tác dụng. Làm xong này đó, Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nhìn cùng trước kia không phải đều giống nhau không gian, trong lòng ức chế không được kích động. Gia gia, ca ca, có tiểu linh tử bọn họ, 2 năm sau ta nhất định đi bên kia tìm các ngươi. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi đi tu luyện thời điểm, nguyên bản gần như khô héo kim xà quả thụ phát ra sàn sạt thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện những cái đó khô vàng lá cây toàn bộ rớt, trụi lủi nhánh cây thượng một lần nữa phát ra tân mầm. Tân mầm nhanh chóng trưởng thành, thực mau liền toàn bộ triển khai. Đây là cái gì cái tình huống? Tư Mã U Nguyệt nhìn này kim xà quả thụ biến hóa, hung hăng hoảng sợ, đây là kiếp trước mau màn ảnh. Hẳn là linh hồn dịch có thể xúc tiến kim xà quả thụ sinh trưởng. Ma sát thanh âm từ lắc tay truyền đến, lần này có thể trường nhiều như vậy, là bởi vì ngươi vừa mới dùng linh hồn dịch quá nhiều, ta đây lại cho nó một muỗng, nó có phải hay không là có thể nở hoa kết quả? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Tốt quá hóa lốp, ngươi không sợ giết chết nó, ngươi liền thử xem. Monster Ma Sát nói. Kia tính, Tư Mã U Nguyệt thu hồi ngọc muỗng, nếu thật sự đã chết, kia nàng không phải mệt lớn, ngươi có thời gian thời điểm có thể lộng một chút tới nó, hẳn là có thể đại nhanh hơn nó trưởng thành tốc độ. Ma Sát nói. Chuyện này giao cho tiểu linh tử tới làm là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Mỗi ngày đều tới một chút, nói không chừng quá không lâu nàng liền lại có thể có kim xà quả. Đang ở chỗ tối, tiểu linh tử thiếu chút nữa bị Tư Mã U Nguyệt tức chết. Hiện thân cầm linh lung đối nàng, liền đánh đi lên. Thật là lãng phí, phá sản đàn bà a. Tiểu linh tử kêu rên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, vẻ mặt đau lòng, kích động như vậy làm gì? Tư Mã U Nguyệt che lại bị đánh đau cánh tay, ủy khuất nhìn tiểu linh tử. Này linh hồn dịch như vậy chân quý, ngươi cư nhiên dùng để tưới thụ, ngươi mỗi lần đều chỉ có thể nhẹ nhàng liếm một ngụm, bằng không căng bạo ngươi linh hồn, ngươi cư nhiên lập tức dùng nhiều như vậy, tức chết ta. Tiểu linh tử trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, thật là không nên nói cho nàng thứ này tồn tại. Khụ khụ, ngươi không phải không nói cho ta sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đây vừa mới cho nó lộng một đại muỗng, có thể hay không căng chết nó a? Không chết được, bất quá nó yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới tiêu hóa vừa mới hấp thu linh hồn dịch. Tiểu linh tử nói. Nói không chừng chờ nó tiêu hóa xong lần này là có thể nở hoa rồi. Hắc hắc, ta đây về sau mỗi lần liền cho nó một giọt, Tư Mã U Nguyệt nói. Phía trước nàng còn cảm thấy này linh hồn dịch quá ít, nàng mỗi lần đều chỉ có thể ăn một giọt. Như vậy xem ra này linh hồn dịch vẫn là rất nhiều sao? Nàng dùng một cái một lọ trang một muỗng, phóng tới Mạn Đa lắc tay chỗ đó gõ gõ, hỏi, ngươi muốn hay không? Lắc tay thượng xuất hiện một chút xương đen. Kia xương đen bọc một lọ vào lắc tay. Lại lần nữa nhìn thoáng qua đã rực rỡ hẳn lên kim xà quả thụ. Nàng vừa lòng tu luyện đi. Bởi vì quang ma thân thể biến thái chữa trị lực. Một ngày sau thân thể của nàng liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Buôn bán liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng ở đi ra ngoài phía trước đem linh hồn châu sửa lại tên. Từ đây linh hồn châu cùng bảy trọng tháp hòa hợp nhất thể. Tên là linh hồn tháp. Hết chương.